Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 60, xảo trá và thành thật một. Góc truyện audio.com. Đối với Sim Chang Min mà nói, trong quãng đời từ nhỏ đến lớn của mình thì khoảng thời gian làm việc chính thức tại hội con bò kép vàng cậu thực sự rất coi trọng tính mạng của bản thân, mặc dù có năng lực làm việc tốt, nhưng vị trí cao nhất đạt được vẫn chỉ là trợ lý. Sim Chang Min cũng không hẳn là không cam lòng mà chính là một người độc lập như cậu lại phải hứng trên vai trách nhiệm kèm gánh nặng bao nhiêu ngày nay. Làm cho cậu cảm thấy rằng đầu óc mình như muốn nổ tung ra. Những ngày vừa qua, Chang Min tuy là mệt mỏi đến không chịu đựng được, thậm chí còn mơ hồ kháng cự, nhưng là chỉ số hiếu chiến trong thân thể đang kịch liệt sôi sục. Sim Chang Min cảm thấy được khoảng thời gian này chính là một bài kiểm tra đề khảo nghiệm năng lực của chính mình, cậu thực muốn biết bản thân đến tột cùng là có năng lực đến đâu. Về phương án điều chỉnh đường dây ma túy, Chang Min tập trung nghĩ cách phi hàng ở Trung Quốc chỉ còn một tháng nữa là về đến Hàn Quốc. Lúc trước, việc hợp tác bằng đường bộ chỉ cần dùng nửa tháng là có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Còn về việc hợp tác về đường thủy ở Cảng Busan thì cậu có từng lo lắng qua. Nhưng Chê Trung đã nói với cậu cứ dựa theo đề nghị của em đi. Tại thời khắc đó, Chang Min thấy được đó là một loại tin tưởng, một sự hy vọng, cho nên cậu mới đem tất cả tài năng của mình giúp đỡ cho Chê Trung. Để trước lúc anh về mà làm ra một chút thành tích dựa trên sự hợp tác trên đường thủy lẫn đường bộ lần này. Cậu đã dùng rất nhiều thời gian để sắp đặt lần giao dịch này ở Cảng Busan. Không những vậy còn chủ tính nhiều con đường sơ tán, nhiều nhân lực tiếp ứng. Cậu muốn làm đến khi không còn một tí sai sót hay sơ hở nào. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thất bại, không phải tất cả đều nằm ngoài tầm tay. Cũng không phải là cho dù có cẩn thận mấy cũng có sai sót. Sim Chang Min chính là không thể ngờ tới có một lực lượng ngầm đã xâm nhập vào hội con bò cạp vàng. Đợi cho đến khi cậu phát hiện ra thì hội đã phải trả một cái giá đắt như vậy. Sắp xếp cho đàn em mang theo ma túy mà phân tán đi. Nhưng chính mình lại không theo những con đường trốn thoát đã sắp xếp từ trước. Bản thân Chang Min lái một chiếc xe xông ra ngoài vòng vây của cảnh sát chạy thẳng đến kho hàng ở Busan. Đầu óc hỗn loạn, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng mà lúc này cần phải tỉnh táo lại. Bởi vì cậu còn có thứ quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Chẳng hạn như bảo vệ con chip ở kho hàng và bảo đảm sự an toàn của Mi In. Từ rất xa, làn khói đen lượn lờ trên không trung, ánh lửa đỏ chói lọi đến đau cả mắt Chang Min. Không khí tràn ngập mùi vị của sự thiêu đốt, sặc mùi cây xè làm cậu cảm nhận được sự khó thở. Tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ, âm thanh của súng đạn cũng hạ dần. Mọi người gào thét lẫn nhau thực sự rất hỗn độn làm chấn động màng nhĩ của Chang Min. Khiến cho đầu óc cậu ù ù lên. Dừng xe lại, Chang Min chỉ còn biết lửa rực cháy nơi đó như đốt cả dây thần kinh trong não bộ cậu. Trong đám người hỗn loạn đó không thấy được bóng dáng của Mi In. Dù có tìm như thế nào vẫn không thấy. Chang Min gọi tên Mi In, nhưng căn bản là không có ai đáp lại. Nỗi sợ hãi tích tụ ngày càng nhiều trong lòng cậu. Xa xa, tiếng còi xe cứu hỏa hú vang ngày càng gần. Mi In Kim Mi In, Chang Chang Min Sim, thanh âm yếu ớt, khó nhọc vang lên làm cho tinh thần của Chang Min hồi phục lại. Là Lee quản lý, cánh tay của ông đã bị thương, đang ngồi ở bên kia, vì bị trúng đạn nên không thể nào trốn được, chỉ còn cách ngồi chờ cảnh sát đến mang ông ta về để lấy khẩu cung. Nhưng ông Lee biết, chính ông là quản lý của cả kho hàng ở Busan này thì ông sẽ đem tất cả khả năng có thể để bảo vệ kho hàng. Ông sẽ không làm hội con bò cạp vàng thất vọng, không làm đức ngài Kim thất vọng. Chang Min vội vàng cúi người đỡ lấy ông. Ông Lee, Mi In đâu? Nghe Chang Min hỏi Mi In, ông Lee cũng ngẩn người ra. Mi In tiểu thư, ngài không thấy cô ấy sao? Tôi để cho cô ấy giữ con chip rồi. Sau đó từ cửa sau đi ra, Chang Min trong lòng hoảng sợ, khắp nơi đều không có bóng dáng của Mi In. Bỗng nhiên ông Lee hình như nghĩ đến cái gì liền nắm chặt lấy tay của cậu. Lúc mà tôi đốt lửa vì cửa sau có cảnh sát xâm nhập vào. tôi là ngăn bọn họ đi lên lầu 4. Thế chẳng lẽ, Mi In tiểu thư vẫn còn trong đó? Trái tim như bị ai đâm một nhát. Trang Min gấp gáp đứng dậy chạy về phía kho hàng. Nhưng vừa chạy được vài bước liền dừng lại. Quay đầu xem ông Lee. Dường như với việc bỏ lại ông ấy một mình cậu còn do dự. Nhưng mà ông Lee cười cười ra hiệu cho cậu đi mau đi. Rất nhanh đã chạy về kho hàng. Lửa càng lúc càng lớn. Khói đen cuồn cuộn, lúc mà Trang Min đến cửa sau thì nhìn thấy Kim Hee Chun cùng Kim Jun Su đang đứng ở cửa mà mở to miệng liên tục hít thở. Hee Chun nhìn thấy Trang Min thì ngây người ra một chút, còn về phần cậu thì đã muốn xông vào trong nhưng mà thân người lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Kim Jun Su gắt gao nắm chặt cánh tay của cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lửa rất lớn, cậu không thể vào, buông tay. Không được, Kim Jun Su thực sự rất nghiêm túc, thế nhưng Sim Trang Min còn nghiêm túc hơn. Cậu đánh một đấm vào mặt Jun Su, Jun Su liền ngã nhào xuống đất, sau đó chạy thẳng vào trong. Hee Chun vội qua nâng Jun Su dậy, bên khóe miệng cậu đã rỉ máu. Cậu ngốc à, là nó muốn đi vào, cậu ngăn cả làm gì? Jun Su nhìn thân ảnh Trang Min chạy vào trong. Ánh mắt bị ánh lửa đang chảy ánh lên mà sáng ngời cho đến khi miệng được Hee Chun lau. Bởi vì đau đớn mới quay đầu lại, thanh âm nhẹ nhàng mà dứt khoát cất lên. Sếp à, lửa lớn như vậy thật sự rất nguy hiểm. Nếu cứ đi vào cậu ta sẽ chết cháy mất. Chúng ta không nên nhìn thấy người khác chết mà không cứu. Không phải sao, tuy là bọn họ có tội nhưng cũng phải là do chúng ta bắt. Rồi cào, rồi cấu bọn họ, để cho pháp luật quốc gia trừng phạt họ. Đúng không? Cây, ý cào, cấu của Jun Su ở đây là hành hạ. Trừng phạt nhưng do Jun Su trong phích nói chuyện có chút chưa trưởng thành lắm nên cây sẽ giữ nguyên kiêu ti là cào. Cấu, vào thời điểm hỗn độn như thế, Kim Hee Chun cảm thấy thanh âm của Jun Su tuy vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ hữu lực. Trong lúc này, hắn cũng không biết nên nói gì nữa đây. Trên lầu tất cả đều bị khói đen bao phủ. Trang Min một tay che mũi một tay dùng đồ dập tắt bớt lửa. Cậu hướng trên lầu chạy lên. Vừa chạy vừa gọi tên Mi In. Mi In, nhưng là khói quá dày. Trang Min chỉ cảm thấy mỗi khi mình mở miệng thì cổ họng cùng xoang mũi bị sặc đến mức đau rát. Vì vậy cậu vẫn không dám dừng chân nghỉ ngơi. Vẫn như cũ vừa chạy vừa gọi. Cậu sợ lúc Mi In trả lời lại mình thì cô ấy đang bị thương kẹt ở đâu đó nhưng cậu càng sợ hơn khi nghĩ đến Mi In còn ở trong nhà kho này nhưng không thể nào trả lời cậu được. Khi đi đến góc lầu 3 thì Trang Min thực sự chấn động. Cậu đã thấy Mi In, nhưng mà lại không thể tưởng tượng được. Ngọn lửa ở đây cháy rất to, khói lại rất nhiều. Mi In làm thế nào có thể đi từ lầu 4 đi xuống lầu 3? Cậu không có thời gian tưởng tượng nữa, càng không dám suy nghĩ nhiều. Chạy đến nâng cô dậy rồi vỗ vỗ mặt, kêu tên cô, thế mà, Mi In một chút cũng không có phản ứng. Khói dày đặc làm cho Trang Min có chút mệt mỏi. Cậu dùng hết sức lực của mình để ôm lấy Mi In, vừa bế Mi In lên khỏi mặt đất một khoảng, thì trong nháy mắt có vật gì đó từ trên tay cô rớt xuống đất. Cậu nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa con chip. Trong phút chốc, Trang Min cảm thấy sống mũi có chút cay. Cậu nhặt con chip lên rồi ôm Mi In chạy ra khỏi biển lửa. Lúc đi ra ngoài, Hee Chun cùng Jun Su thế mà vẫn còn ở đó. Trang Min chỉ liếc mắt một cái liền chạy vội đến nơi đỗ xe. Kim Jun Su như là bản năng mà chạy theo. Hee Chun cũng muốn đi theo. Trang Min ôm Mi In dừng bước nhưng lại không quay đầu mà nói. Tôi cảnh cáo các người. Đừng có mà lại đây, không thì đừng có trách Sim Trang Min tôi không khách khí. Giọng nói sắc bén cùng lãnh đạm, Jun Su nhìn Trang Min nhanh chóng đi đến bên xe mà có chút run sợ. Ngay cả Kim Hee Chun cũng không có hành động nào. Hắn chỉ nhíu mày, mím môi, đưa Mi In đến bệnh viện. Bác sĩ gấp rút đưa cô đến phòng cấp cứu. Trang Min muốn đi vào nhưng lại bị y tá cản lại. Cậu nhìn chằm chằm hộp đèn trước phòng sáng lên. Ngọn đèn màu đỏ ấy, vầng sáng như chậm rãi khuếch tán, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện chậm rãi hoàn tan đi mùi lửa cháy xén quanh đây. Trái tim Trang Min đang kịch liệt đập từng nhịp cũng từ từ giảm tốc độ. Cậu dựa vào vách tường lạnh lẽo mới chậm rãi hạ người. Trượt dài cho đến khi ngồi dưới đất, Trang Min buông nắm tay đang nắm chặt. Giờ đây cậu mới phát hiện, cho dù vừa ôm Mi In thế mà đầu ngón tay mình vẫn lạnh như băng. Lại nắm chặt tay lại, con chip cầm vào trong lòng bàn tay đến đau nhức, rồi lại mở tay ra, nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ xíu ấy. Im lặng, không nói gì, mọi người đã vì nó mà trả giá rất nhiều. Một tay che lấy đôi mắt của mình, Trang Min cảm thấy con tim đang đập theo tần suất của sự đau đớn. Lần lượt xâm nhập vào từng tế bào, cậu không quan tâm đến phiền muộn, không màng đến đầu dây mối nhợ của sự cố lần này. Càng không muốn nghĩ đến cái con người nào đó ở hội con bò cạp vàng âm thầm tiết ra nọc độc là ai. Lòng cậu hiện giờ chỉ biết có Mi In, người con gái nhắm chặt đôi mắt, mỏng manh hô hấp và cái thứ nhỏ bé ở trong lòng bàn tay hiện giờ chính là con chip. Làm cậu muốn rơi nước mắt. Đèn trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa được đẩy ra, Trang Min nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh mà chân có chút tê đứng không vững suốt tí nữa thì té ngã. Cô ấy sao rồi, bác sĩ biểu tình cũng không được tốt, ông cởi bao tay nhìn Trang Min rồi nói, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ngoại thương trên cơ thể cũng không mấy nghiêm trọng. Nhưng mà, người bệnh hít vào một lượng lớn khói dẫn đến việc thiếu dưỡng khí. Cho nên não bộ bị tổn thương, trước mắt tạm thời chưa thể tỉnh lại được, nghe đến việc không nguy hiểm đến tính mạng. Trang Min nhẹ nhàng thở ra, vậy cô ấy khi nào mới tỉnh lại? Bác sĩ nhìn Trang Min với ánh mắt thông cảm, có chút tiếc nuối lắc đầu. Về việc não bộ bị tổn thương, chúng tôi chỉ có thể sơ lược chẩn đoán mức độ bị ảnh hưởng. Còn có gây ảnh hưởng gì đến bệnh nhân cùng hậu quả sau này thì không thể nào dự đoán chính xác được. Còn có, bác sĩ dường như có chút do dự, ông nhìn thái độ ngưng trọng của Trang Min nhưng vẫn mở miệng. Tổn thương não bộ rất dễ chuyển biến xấu, người bệnh cũng rất nguy hiểm, hơn nữa cho dù có thể tỉnh lại, thì tôi cũng hy vọng cậu hãy chuẩn bị tốt tinh thần. Não bị tổn thương thì không, thể trở về như trước. Tế bào thần kinh đã chết đi cũng không thể tái sinh được nữa. Chúng tôi đã xác định mức độ tổn thương của cô ấy. Cô ấy là thiếu oxy khoảng chừng 4 phút, cho dù tương lai tỉnh lại, cô ấy cũng không thể giống người bình thường. Cái gì đó là ý gì? Bởi vì người bệnh sau khi bị thiếu oxy mà tỉnh lại thì não bị tê liệt. Không thể tự lo liệu mọi chuyện, trí nhớ ngày càng giảm sút. Bàn tay đang cầm lấy cánh tay bác sĩ chậm rãi buông ra. Trang Min đối với những lời đã nghe không có phản ứng gì. Y tá đẩy người trong phòng cấp cứu ra. Trang Min nhìn Mi In nằm yên lặng trên giường trắng xóa. Bên tay có kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt. Các vết thương trên người đã được băng bó tốt. Đưa cô đến phòng bệnh tốt nhất. Ánh mắt trời trở nên ấm áp hơn. Trang Min đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn người con gái nghịch ngợm bốc đồng kia. Cứ như vậy mà im lặng, như vậy mà bình thản, như vậy càng làm cho cậu đau lòng. Cậu không biết Mi In có tỉnh hay là không tỉnh, cũng không biết lúc cô tỉnh dậy sẽ là loại tình huống nào. Lại càng không biết vài ngày nữa Che Chung trở về nhìn thấy tình cảnh này thì có cảm giác gì. Cậu chỉ biết, cậu đau đến nỗi không thể nào hít thở được. Mi In Kim Mi In, Seoul, trụ sở hội con bò cạp vàng. Trang Min dùng 3 ngày để xử lý tất cả công việc. Sự cố lần này, hội con bò cạp vàng tổn thất khá nghiêm trọng. Kho hàng ở Busan là lớn nhất, các loại thiết bị đều phải lắp đặt lần nữa. Tốn không ít tiền bạc cùng thời gian, nhưng may mắn là hàng hóa giao dịch lần này được an toàn. Con chip cũng được bảo vệ. Không đưa hội con bò cạp vàng đến tình trạng trước sau đều có địch. Về phần đối phó với cảnh sát là chuyện của luật sư. Sau khi bình tĩnh lại thì Trang Min biết có một việc quan trọng hơn tất cả. Trang Min lên lầu 2 bước đến phòng tận cùng của hành lang. Quản lý Phi biết cậu nhưng vẫn đưa tay ngăn cản ý bảo cậu rằng phòng này đã được khách bao chọn. Hơn nữa không muốn người khác quấy rầy. Trang Min không hành động gì chỉ bình tĩnh nói. Tôi biết Iraq ở đây. Tôi muốn gặp hắn, người quản lý có chút khó xử. Này Sim, hy vọng người hiểu cho điều khó xử của chúng tôi. Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng đồng thời cung cấp cho họ những phục vụ tốt nhất là trách nhiệm của chúng tôi. Trang Min không có xông vào nhưng cũng không rời đi. Chỉ là hướng phía cánh cửa mà chậm rãi nói. Thông qua nét tìm không được cậu. Tôi tại đây lấy thân phận bạn bè mà tới tìm cậu. Nếu cậu không gặp tôi, không chấp nhận ủy thác điều tra của tôi thì chỉ có thể nói. Cậu biết tất cả tình huống của hội con bò cạp vàng. Và cậu cũng biết tôi hôm nay đến đây để hỏi cậu cái gì. Có phải không? Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nhạc rất lớn. Thái Dương Trang Min giật giật cũng tăng luôn âm lượng không hề hoảng hốt. Iraq, tôi không biết cậu muốn bảo vệ ai hay là có bất kỳ nguyên nhân nào. Nhưng hôm nay tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một câu. Chuyện này, cậu không giúp tôi điều tra thì tôi sẽ tìm người khác giúp tôi. Đến lúc đó, cậu muốn từ hội con bò cạp vàng lấy bất cứ tin tức gì đều không thể được. Tôi, Sim Trang Min nói được thì làm được. Giải ra đổi hướng, Trang Min muốn cất bước đi nhưng lại dừng lại. Đối với căn phòng không còn hề có tiếng người phát ra mà nói. Cậu cùng Mi In cũng đã quen biết một thời gian dài. Cô ấy hiện giờ đang nằm trong bệnh viện. Cho dù có tỉnh lại cũng sẽ không thể bình phục. Trang Min cất bước đi, tiếng nhạc trong phòng đột nhiên im bặt. Cậu chỉ đi vài bước thì nghe âm thanh cửa mở sau đó là giọng nói bất đắc dĩ của Iraq. Nhóc Sim, khi quay đầu lại nhìn thấy đầu tóc Iraq có chút hỗn loạn. Quần áo cũng không chỉnh tề. Iraq bình thường quỷ quái danh ma giờ đây hình như có chút buồn rầu cùng lôi thôi. Hắn đưa Trang Min vào phòng. Bên trong không có người nào khác chỉ có cái máy tính của Iraq bốc ra thoang thoảng mùi khói. Trang Min ngồi ở sofa, Iraq ngồi đối diện cậu. Hắn rất phiền não, bắt đầu nắm lấy tóc, rồi gãi gãi đầu, rất nhiều vấn đề rối rắm hiện lên trên mặt hắn. Lại nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của Trang Min, Iraq thở dài mở miệng, tôi không có bảo vệ ai hết, thật ra hội con bò cạp vàng nội gián là ai bây giờ tôi còn không có chứng cứ chắc chắn để định hướng. Càng không có cái tên cụ thể nào, cậu đã điều tra, đây là lời nói thật, Iraq trừng mắt liếc Trang Min một cái, giọng điệu có chút không vui, tôi gạt cậu làm gì, tôi cũng không phải là người trong cục cảnh sát. Tôi làm gì phải giúp bọn họ giấu kẻ nằm vùng. Nhìn Trang Min chậm rãi nới lỏng đôi mày nhíu chặt, Iraq cắn cắn môi. Do dự mãi mới mở miệng. Nhóc Sim, tôi hy vọng cậu hiểu rằng chuyện nội bộ của hội con bò cạp vàng tôi không có tư cách. Cũng không có quyền lợi hỏi đến. Nhưng là, tôi đã cùng nhiều người trong sáng lẫn ngoài tối hợp tác. Chỉ có cậu cùng Chê Chung Hyung xem tôi là bạn bè thật sự. Cho nên lần này tôi mới do dự. Ngoài ra thì thật lúc Chê Chung Hyung ở đảo Fiji đã kêu tôi bắt đầu tra xét những sự cố trọng đại của hội con bò cạp vàng sẽ phát sinh. Tình huống bên cảnh sát, còn có bố trí thời gian hành động rõ ràng. Anh ấy không có ý muốn kêu tôi bắt được kẻ nằm vùng trong hội. Nhưng là anh ấy hướng tôi điều tra, chính là nhổ gai trong mắt. Iraq nói xong rồi nhìn Trang Min. Mặt cậu biểu tình có chút ngưng trọng, sau đó dương mắt nhìn lại hắn. Cậu điều tra ra được gì? Bởi vì đã muốn nói hết ra nên giờ đây Iraq không hề giấu giếm gì nữa. Thở ra mà nói, hội con bò cạp vàng được quản lý hệ thống như vậy. Các chi nhánh nhỏ, rồi từ đó thêm nhiều cái lớn nhỏ khác nữa xuất hiện. Tôi không thể nào tra nổi nơi nào trong hội có người đã báo cáo với cảnh sát. Cái mà tôi biết được đó chính là lúc mà cảnh sát tổ chức họp để bàn về thời gian phát động tấn công. Sau đó phỏng đoán thời gian mà họ nhận được tình báo. Nói như vậy, khi mà họ nhận được tin thì ngày hôm sau đó sẽ bắt đầu hành động. Cho nên dự tính lần này của tôi rất đúng. Nhưng tôi lại không biết mỗi lần họp sau của cảnh sát là ứng với việc hội con bò cạp vàng xảy ra chuyện gì. Có những ai tham gia. Cho nên người nằm vùng lần này là ai tôi không biết. Nhưng là, tôi cảm thấy nếu đem những tin tức cùng một tí vụn vặt tôi điều tra cho Chê Chung Hyung gom góp lại. Trong lòng anh ấy hẳn là chút dự đoán. Trang Min nheo mắt lại, sau đó thì sao, Tất cả các tình huống tôi đều nói với Choi Chung Hyung. Anh ấy ở đảo Fiji nhờ tôi điều tra một việc. Đó là việc cảnh sát điều tra thời gian địa điểm cùng người tham gia thì cần phải có thời gian. Tôi hiện giờ chỉ có thể xuất phát từ điểm này. Còn chưa có kết quả cụ thể. Nhưng mà Chang Min, Iraq ngẩng đầu, ánh mắt không còn sự bất đắc dĩ cùng ngây ngô mà chính là hắn thật sự. Chang Min, tôi nói với cậu những điều này chính là vì hội con bò cạp vàng xảy ra việc lớn như thế này. Tôi cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi đưa cho Choi Chung Hyung tất cả các tin tức tình báo. Vì tiện lấy một cái đều cho thấy trong hội có vấn đề. Tôi nghĩ Choi Chung Hyung so với tôi thì chắc hẳn rõ ràng hơn. Nhưng là giống như lần giao dịch lớn ở Busan lần này. Choi Chung Hyung như thế nào lại cho phép giao dịch, người thì cũng đã ở đảo Fiji. Nhóc Sim cậu đối với chuyện này không hề hiểu rõ tình hình. Không ai thèm để ý đến chuyện nằm vùng. Lần này ở Busan chẳng phải là không công mà đưa cảnh sát nuốt chửng. Iraq cúi đầu xuống. Có lẽ là tôi đã tham gia vào chuyện này nhiều lắm rồi. Chính là tôi đã quen biết cậu và Choi Chung Hyung lâu như vậy. Anh ấy lại là người thông minh như vậy. Anh ấy vì cái gì lại rơi vào cái sai lầm cấp thấp này? Nhóc Sim, tôi cũng thật lo lắng cho anh ấy. Cho nên mới do dự lâu như vậy mới nói với cậu. Choi Chung là chủ sự của hội con bò cạp vàng. Thân phận của anh ấy không cho phép phạm một sai lầm như vậy. Trong phòng rơi vào im lặng, Chang Min thật lâu sau mới ngẩng đầu. Iraq, cậu đem tư liệu đã điều tra cho tôi xem một chút. Lấy qua một sấp văn kiện, Chang Min từng tờ một mà dở ra xem. Càng nhìn ánh mắt càng lạnh, Iraq vẫn như cũ thấp giọng than thở. Thấy thế nào, Choi Chung cũng không thể phạm phải loại sai lầm nhỏ nhặt này. Bàn tay cầm văn kiện nắm chặt lại, trang giấy trắng trong tay cậu cuộn lại méo mó. Chang Min bật ra nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, trừ phi là anh ấy cố ý, sân bay quốc tế Seoul. Choi Chung cùng Yoon Ho đồng thời đi ra sân bay. Chang Min đã báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra ở Busan. Choi Chung vốn còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành đợt trị liệu phục hồi nhưng lại bị cậu ngang nhiên hủy bỏ. Về nước, chắc cùng Pierre cảm thấy vấn đề không lớn nên cũng đơn giản mà cho cậu đi. Vừa ra khỏi sân bay, hai chiếc xe đen có rèm che đã chờ sẵn. Đàn em cung kính mở cửa cho Choi Chung. Yoon Ho đợi Choi Chung vào nhưng không theo lên. Chỉ đứng ở cửa, cậu có việc xử lý thì đi đi. Tôi muốn ghé qua trường học thú cưng thăm bé cưng. Lúc Choi Chung gật đầu, Yoon Ho lững thững rời đi. Ngăn cản đàn em đóng cửa. Cậu gọi hắn, Yoon Ho, dừng chân quay đầu nhìn Choi Chung. Hắn biết cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ là nhíu nhíu mày rồi lại nở cái nụ cười thông thường nhất. Không có việc gì đâu cưng yêu. Nhớ gọi điện thoại đó. Cửa xe đóng lại, một người lái xe, một người ngồi ở vị trí phó lái cung kính báo cáo nói Chang Min đã tìm Iraq cho nên không đến đón cậu. Nói cậu cứ đến hội chờ hắn. Choi Chung căn bản không có lòng dạ nào mà nghe nữa. Thản nhiên chặn ngang, được rồi, câm miệng, đến bệnh viện, đẩy cánh của phòng bệnh. Choi Chung cảm thấy trái tim mình đau đớn mà co rút, nhóc con tùy hứng nghịch ngợm. Cả ngày theo chân mình mà kêu anh giờ phút này không hề có sức sống mà nằm nơi đó. Sắc mặt có chút trắng bệch, không hề hồng hào như xưa. MU bàn tay chi chít kim châm. Choi Chung ngẩng đầu nhìn bình chất dinh dưỡng đang được truyền vào. Trong lòng không nén nỗi chua xót. Nhóc con, Choi Chung vuốt nhẹ hai má Min. Xúc cảm khô khốc làm trái tim cậu nhói đau. Giống như sợ ngón tay mình làm đau cô. Choi Chung không dám chạm vào nữa. Đầu ngón tay cảm thụ được hơi thở cực kỳ mỏng manh ấy. Giọng Choi Chung có chút run run. Nhóc con ngốc thật xin lỗi. Anh nói đúng, em ấy thực ngốc, có âm thanh đánh vỡ sự im lặng làm Choi Chung giật mình quay đầu lại. Liền thấy Chang Min không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Xem ra là mới từ bên ngoài trở về đây. Đã lâu không gặp Chang Min, nhìn thân hình gầy gò xanh xao của nó. Choi Chung định mở miệng gọi nhưng lại bị Chang Min lạnh lùng nói. Tôi cũng thật ngu phải không? Đối với lời nói của Chang Min. Chê Chung ngẩn cả người, sau đó giọng điệu Trang Min càng thêm lạnh nhạt. Cả hội con bò cạp vàng đều là đồ ngu phải không? Bị đức ngài kim của bọn họ chỉ biết bao mũi nhọn cùng họng súng vào. Thế mà lại phải liều mạng che chở cho tài sản của hội con bò cạp vàng. Chê Chung hơi nhíu mày, Mini, em đang nói gì? Tôi nghĩ, hẳn là anh rất là vui vẻ nha. Ở đảo Fuji nghe tôi nói hội con bò cạp vàng xảy ra chuyện. Chắc là anh vui lắm nhỉ? Sim Chang Min, em rốt cuộc là đang nói cái gì? Chắc là may mắn lắm. May mắn là các người ở đảo Fuji lúc hội xảy ra chuyện. Sim Chang Min, anh không thích em dùng cái thái độ này mà nói chuyện với anh. Biểu tình của Chê Chung cũng bắt đầu lạnh. Chang Min lại mỉm cười, tôi nói sai sao? Chang Min đi đến trước mặt Chê Chung, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hội con bò cạp vàng nếu không ngay thời điểm các người đều ở rào Fuji mà xảy ra chuyện thì anh làm thế nào có thể thay Dung Yun Ho thoát đi cái danh là kẻ nằm vùng, cách chương.